Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 654, đại trượng phu có thể vì là có thể không vì. Tôn Vĩ mang theo mọi người vào bên trong, một mặt quyến rũ đối nội bên trong kia cá nhân nói. Đường tướng quân, chúng ta cũng đã quyết định tốt, từ nay về sau. Chúng ta cam nguyện lấy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bổn tướng quân muốn nghe là mỗi cá nhân trả lời, mà cũng không phải ngươi bản thân đại biểu tất cả mọi người trả lời, bởi vì bằng ngươi Tôn Vĩ còn chưa xứng. Người kia không lưu tình chút nào đối với Tôn Vĩ nói. Nếu như là những người khác nói như vậy, e sợ Tôn Vĩ cũng sớm đã trở mặt. Nhưng hôm nay tuy nhiên trong lòng hắn 100 không muốn, nhưng trên mặt nhưng miễn cưỡng vui cười. Sau đó mọi người dồn dập biểu thị đồng ý lấy thái tử điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Coi như thái tử điện hạ để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không do dự mảy may. Vậy nếu như thái tử điện hạ để cho các ngươi cấu kết phiên bang dị tộc tàn hại ta U Châu bách tính, các người lại cảm giác mình phải nên làm như thế nào đây? Người kia tiếp tục mở miệng hỏi. Chỉ cần thái tử điện hạ mệnh lệnh, cháu ta Vĩ tuyệt đối việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì ta Tôn Vĩ chỉ biết nên phục tùng thái tử mệnh lệnh. Về phần tại sao, Tôn Vĩ tuyệt đối sẽ không đi hỏi. Tôn Vĩ vỗ bộ ngực nói. Bất quá lần này hắn có thể học ngoan, cũng không hề để ý chính mình thay thế đại gia, mà là chỉ biểu dương trong lòng mình suy nghĩ. Các người cũng đều dường như Tôn gia chủ muốn đồng dạng. Người kia quét mắt mọi người hỏi, hắn ánh mắt giống như một thanh cương đao giống như vậy, để mọi người ngay cả thở tức cũng cảm thấy khó khăn. Tuy nhiên ta cảm thấy làm như vậy không đúng, thế nhưng nếu đem chính mình cái mạng này giao cho thái tử điện hạ, cái kia tất cả chỉ có thể nghe theo thái tử điện hạ sắp xếp. Chu Thiên ngẫm lại rồi nói ra. Sau đó mọi người dồn dập lần thứ hai biểu dương lập trường. Đương nhiên tất cả mọi người nói cũng cơ bản giống nhau. Chính là tuyệt đối biết việc nghĩa chẳng từ nan. Thái tử điện hạ, đã như vậy, vậy các ngươi ở nơi này cái danh thiếp bên trên, ký lên các ngươi đại danh. Nhớ kỹ muốn đem các ngươi họ cùng gia tộc viết rõ rõ ràng ràng, còn muốn ở phía trên đồng ý kia cá nhân đem một quyển danh thiếp giao cho mọi người rồi nói ra. Tôn Vĩ cái thứ nhất việc nghĩa chẳng từ nan, dựa theo yêu cầu viết xong sở hữu nội dung, sau đó lại đưa tay bên trong bút lông giao cho tiếp theo người. Cứ như vậy không lâu lắm, tất cả mọi người ký lên chính mình tên. Người kia tiếp nhận danh thiếp, nói với mọi người nói, bây giờ Khiết Đan cùng Hề Nước đại quân đã nguy cấp. Đến thời điểm đó ứng nên làm như thế nào, bổn tướng quân biết lại thông chi các ngươi. Người kia sau khi nói xong, liền xoay người trực tiếp rời đi, mà thôi Tôn Vĩ dẫn đầu mọi người, vội vàng thi lễ cung tiễn người kia rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ liền đối phương tướng mạo đều không có thấy rõ. Đem người kia đưa đi, Tôn Cường cười lớn nói với mọi người nói. Sau đó Yến Vân thập lục châu chính là chúng ta. Đến thời điểm đó chúng ta trở thành ngũ tính thất tông, cũng không nhất định không có thời cơ. Điện hạ, có người ở bên ngoài phủ cầu kiến. Lý Thiên Minh đi tới Lý Thái trước mặt, mở miệng đối với Lý Thái nói. Để hắn đến thư phòng chờ bản vương. Bản vương lập tức liền đi qua. Tuy nhiên không biết người đến là ai. Bất quá Lý Thái đang chuẩn bị gặp một lần. Dù sao không phải là người nào cũng dám trực tiếp đến chính mình phủ trạch bên trong cầu kiến chính mình. Nếu hắn dám đến, liền nói rõ hắn tuyệt đối không phải loại người bình thường. Làm Lý Thái đi tới thư phòng thời gian, yêu cầu đó thấy mình người cũng sớm đã chờ trong thư phòng. Bất quá, có thể thấy được hắn 10 phần căng thẳng, liền ngay cả hạ nhân vì hắn bưng tới nước trà, hắn đều không có uống một cái. một mực đứng trên mặt đất liên tục bồi hồi. Hơn nữa trên đầu hắn dĩ nhiên bảo bọc khăn che mặt, đem trọn khuôn mặt che được chặt chẽ, căn bản không thấy rõ hắn diện mạo. Là ngươi muốn thấy bản vương? Nếu muốn gặp bản vương vì sao không lấy bộ mặt thật sự bày ra? Lý Thái đi vào trong thư phòng, mở miệng đối với người kia nói: Thảo dân Chu Thiên, gặp qua Yến Vương Điện hạ. Người kia một bên hái đi trên đầu vải, một bên quỳ xuống đất hướng về Lý Thái hành lễ nói: U Châu chủ nhà họ Chu Chu Thiên, không biết hôm nay vì sao lần này trang phục tới gặp bản vương đến cùng lại vì chuyện gì? Lý Thái mở miệng hỏi. Yến Vương Điện hạ, thảo dân là tới tội, còn Yến Vương Điện hạ thường thảo dân vừa chết, chỉ bất quá hy vọng Yến Vương Điện hạ có thể buông tha thảo dân người nhà. Chu Thiên quỳ trên mặt đất đối với Lý Thái nói: Bản vương cũng không phải là không hỏi phải trái đúng sai, liền tùy tiện giết người tàn bạo người. Nếu như ngươi thật phạm không thể tha thứ tội lỗi, cho dù ngươi là không đến tội, bản vương cũng đem đưa ngươi vào chỗ chết. Thế nhưng nếu như ngươi vô tội, bản vương làm thế nào có thể muốn tính mạng ngươi? Cho nên vẫn là trước tiên nói chuyện đi. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra: Yến Vương Điện hạ, mấy ngày trước đây chủ nhà họ Tôn Tôn Vĩ tìm Thảo Dân, đồng thời thần thần bí bí nói cho Thảo Dân đẩy đổ Yến Vương Điện hạ. Trở lại trước đây tháng ngày đến, Thảo Dân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, dĩ nhiên cũng cảm thấy là một chuyện tốt. Vì vậy trưa hôm nay, Thảo Dân liền tham gia Tôn Vĩ tổ chức tụ lại. Sau đó tuần này Thiên liền đem chuyện đã xảy ra đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe xong gật gật đầu nói: Trừ Phạm Dương Lô ra ra, hay là có người đối bản vương mang trong lòng bất mãn. Xem ra Phạm Dương Lô ra huyết cũng không để cho bọn họ thấy rõ chính mình. Nghe được Lý Thái, tuần này chăn trời dọa trực tiếp lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Hắn thế nhưng là nghe nói Phạm Dương Lô ra hơn 1000 miệng ăn, toàn bộ bị chém ở sông Yalu một bên, liền ngay cả nước sông cũng bị diễn thành hồng sắc. Vì vậy vội vàng hướng về Lý Thái dập đầu nói: Còn Yến Vương Điện hạ mở ra một con đường, thả thảo dân người nhà một con đường sống. Thảo dân đồng ý giao ra toàn bộ tài sản cùng viên này trên gáy đầu người. Lý Thái vừa cười vừa nói: Bản vương cũng không phải là cưỡng đoạt người. Nhà ngươi nghiệp là ngươi tổ tiên truyền xuống, bản vương làm thế nào có thể vô duyên vô cớ chiếm? Hơn nữa ngươi hôm nay hướng về bản vương thẳng thán, liền nói rõ ngươi đã có hối cải chi tâm. Vì lẽ đó bản vương cho ngươi một cái lấy công chuộc tội thời cơ. Nghe được Lý Thái chuẩn bị cho mình một cái lấy công chuộc tội thời cơ, cái này nhưng làm Chu Thiên cao hứng xấu. Vội vàng mở miệng nói: Thảo dân nguyện ý vì để vương điện hạ làm tất cả đủ khả năng việc. Bất quá bản vương hiện tại rất tò mò, đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi đột nhiên từ bỏ mà lựa chọn hướng về bản vương quy hàng? Lý Thái đối với Chu Thiên hỏi. Chu Thiên không chút do dự mà đối với Lý Thái nói: Hồi bẩm Yến Vương Điện hạ, nói một câu thật lòng, thảo dân cũng hy vọng Yến Vương Điện hạ rời đi U Châu, như vậy thảo dân liền có thể cầm lại Chu gia truyền thừa trăm năm thổ địa. Thế nhưng gia phụ khi còn sống đợi đã từng nói, bất luận làm bất cứ chuyện gì đều muốn đối với được lên lương tâm, thông đồng với nước ngoài thiệt người lợi mình sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể làm. Vì lẽ đó nếu như Thái tử Điện hạ chỉ là chuẩn bị liên hợp chúng ta đánh đuổi Yến Vương Điện hạ, thảo dân có thể sẽ không xuất hiện ở Yến Vương Điện hạ nơi này. Thế nhưng để thảo dân thông đồng với nước ngoài, thảo dân cam nguyện đi chết. Nghe được Chu Thiên, Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói: Đại trượng phu có thể vì là, có thể không vì. Hôm nay Chu gia chủ, ngươi làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, ngươi sau khi trở về làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dựa theo bọn họ kế hoạch đi làm. Nhớ kỹ là hoàn toàn phối hợp, bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới là an toàn. Yến Vương Điện Hạ, Thảo Dân lại nên làm sao đem tin tức lan truyền cho Yến Vương Điện Hạ đây? Dù sao như vậy tới gặp Yến Vương Điện Hạ, e sợ cũng không phải 10 phần thuận tiện. Chu Thiên đối với Lý Thái tài liệu, bản vương đến lúc nào để ngươi lan truyền tin tức? Bản vương chỉ là để ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Đến thời điểm đó có cái gì đặc thù giao cho, bản vương sẽ phái người thông chi ngươi. Lý Thái mặt không hề cảm xúc đối với Chu Thiên nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?